Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, huyết chiến. Theo bạo hùng không ngừng mà án lấy Hồng ưng đầu theo bàn hội nghị chạm vào nhau. Hồng ưng cái trán không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Đến đằng sau đỏ tươi huyết dịch tại trên bàn hội nghị vẩy ra. Cái này tàn bạo huyết tinh mà chấn hám nhân tâm một màn. Rung động hiện trường tất cả mọi người, bao quát một bên bắt chéo hai chân ngồi lưu ly. Bạo hùng thủ trưởng tùy ý địa vừa dùng lực, liền đem hấp hối Hồng ưng vung ra một bên, ánh mắt dò xét bốn phía. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Man nghiêu cái kia đáng chết hỗn đản còn không có đến a. Cô, nghe được bạo hùng lời nói, nghĩ đến vừa rồi hắn cử động. Cho dù là tiêm ca bọn người nhìn quen huyết tinh chàng diện người từng chảy cũng nhịn không được. Khó khăn nuốt nước miếng. Gia hỏa này thật sự là quá mức ngang ngược cùng bạo lực. Nhìn lấy bạo hùng tấm kia cương nghị khuôn mặt, dường như nghĩ đến cái gì. Tiêm ca trên mặt lộ ra một tia nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là Vương Đại Lực. 10 năm trước ngang dọc toàn bộ Tô Hải, thống nhất sở hữu thế lực, là Tô Hải Vương. Nghe được tiêm ca lời nói, một bên Tông Hồ, Thất Sát đám người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ chấn động tới. Trừ tiêm ca cái này có chân rết bên ngoài, bọn họ đều là nhân tài mới nổi, cũng không rõ ràng lắm 10 năm trước sự tình, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua bạo hùng đã từng quang huy sự tích. Giải phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê, hắn không phải ma túy bị bắt sao? Khó có thể tin thanh âm từ Tông Hổ miệng bên trong truyền ra. Như thế hội xuất hiện ở đây. Đối với bạo hùng vị này Tô Hải viễn cổ quân vương. Cho dù là Tô Hải thế lực ngầm bài danh thứ ba hổ lang biết về già đại Tông Hổ trong lòng cũng là tràn đầy một tia e ngại. Dù sao thời đại kia hắn cũng không có kinh lịch. Lịch sử cùng truyền kỳ cuối cùng sẽ để cho trong lòng người ta mang theo tâm tình. Hắn Tông Hồ cũng không ngoại lệ. Xem ra các ngươi tin tức thật là không ra thế nào. Sớm tại hơn nửa tháng trước, hắn liền được thả ra. Lưu Ly hít sâu một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên đối bạo hùng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Nhưng là cho dù là Lưu Ly cũng không nghĩ tới bạo hùng vừa ra trận liền sẽ đem đám người này cho chấn nhiếp, để chàng diện trong nháy mắt hoàn toàn mất khống chế. Người ngược lại là biết được rất rõ ràng. Bạo hùng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiết răng trắng tới. Lưu Ly mỉm cười, nhìn về phía bạo hùng trong ánh mắt tràn đầy một tia khiêu khích chi sắc. Làm sao? Hôm nay ngươi đến nơi đây là muốn cầm lại đã từng thuộc về ngươi đồ, vật a. Hiện tại ta đối những vật kia có thể không cảm thấy hứng thú. Ta đến nơi đây chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Bạo hùng biểu lộ lãnh đạm mở miệng. Ánh mắt rơi vào Lưu Ly này uyển chuyển dáng người bên trên. Cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, ta cũng có thể chơi với ngươi chơi. Đáng chết, nghe được bạo hùng này trêu chọc lời nói. Lưu Ly một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trong thân thể khuếch tán mà ra. Coi trọng bạo hùng trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát khí tới. Ánh mắt từ một bên tiêm ca bọn người trên thân đảo qua. Thanh âm lạnh như băng từ Lưu Ly miệng bên trong truyền ra. Hắn từ ta cùng Tông Hồ tới đối phó. A nhọn cùng Thất Sát các ngươi hai cái mau chóng đem lôi báo cái kia khốn nạn cho thu thập. Động. Thủ, theo Lưu Ly lời nói rơi xuống, nàng cả người hóa thành một cái bóng thẳng đến bạo hùng mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Tông Hồ tại thời khắc này cũng là như là mãnh hổ chụp mồi đồng dạng nhảy lên một cái. Nhảy đến trên bàn hội nghị, đùi phải thành roi, mang theo một cỗ cự lực đối bạo hùng đầu đá vào. Bạch, một bên khác tiêm ca cùng Thất Sát cũng là tại thời khắc này động. Nhanh như quang ảnh đồng dạng đối lôi báo bất ngờ mà đi. Nhanh như thiểm điện, mau lẹ như gió, vẻn vẹn trong nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này bộc phát ra kịch liệt va chạm tia lửa tới. Lưu Ly thân thể hóa thành một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại Bạo Hùng trước mặt. Nàng đùi ngọc tựa như một cái lò xo đồng dạng đem lực lượng áp xúc đến cực hạn. Đối Bạo Hùng thân thể đá vào, động như lôi đình, ầm, đối mặt Lưu Ly công kích, Bạo Hùng ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không có chút nào né tránh. Đùi phải đầu gối mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng đối Lưu Ly đùi ngọc va chạm mà đi, đồng thời tay phải hắn hiện lên đón đỡ chi thế cản tại bên người. Cùng tông hổ đá tới đá ngang tướng đụng vào nhau. Đông, ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên, giống như đột nhiên gõ vang buồn bực trống, quanh quẩn trong đại sảnh. Tại Bạo Hùng có mạnh mẽ một cái phản kích phía dưới, Lưu Ly sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, đá ra chân trong nháy mắt thu hồi, ngọc tay nắm chắc thành quyền thẳng đến Bạo Hùng bề ngoài. Bạch, tông hồ tay phải giống như quỷ chảo đồng dạng nhô ra, bỗng nhiên đem Lưu Ly này đập tới quyền đầu cho nắm chảo. Sau đó bỗng nhiên dùng lực kéo một phát, đem Lưu Ly thân thể lôi kéo qua đến. Bạo Hùng này như là giống như cột điện, thân thể không chút do dự đối Lưu Ly thân thể đụng vào. Muốn chết. Thấy thế, Lưu Ly trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thuận thế lấn người mà đến. Cái tay còn lại bên trong hiện ra một thanh sắc bén dao găm, đâm thẳng Bạo Hùng trái tim. Hừ. Cùng lúc đó, tông hổ miệng bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh, bị Bạo Hùng một cái tay ngăn trở đá ngang nhanh chóng thu hồi. Cả người giống như một con báo săn đồng dạng từ trên bàn hội nghị đối Bạo Hùng đánh tới, muốn đem hắn cho bổ nhào. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, đỏ tươi huyết dịch từ Lưu Ly miệng bên trong phun ra. Nàng dao găm tập kích bị Bạo Hùng dễ dàng tránh thoát, đồng thời Bạo Hùng này còn như tháp sắt thân thể mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng đâm vào Lưu Ly trên thân thể, đưa nàng đụng bay ra ngoài. Đông, một kích thành công. Bạo Hùng còn chưa kịp tiếp tục truy kích, tông hổ thân thể liền đối với hắn đánh tới. Tông hổ hai tay nhanh chóng đem Bạo Hùng bả vai ôm, mượn vừa rồi tiểu trợ chạy nhân cơ hội, hắn liền đem Bạo Hùng này giống như cột điện thân thể dốc sức ngã trên mặt đất. Hai người trên mặt đất quay cuồng một hồi, chật đánh thành một đoàn. Một bên ổn định thân hình Lưu Ly chà chà khóe miệng vết máu, nắm lên một bên cái ghế liền hung hăng đối Bạo Hùng đập tới. Phẫn nộ thân ảnh từ trong miệng nàng truyền ra. Đi chết đi. Chết. Tông hổ nhìn thấy một màn này, dùng hết lực lượng toàn thân gắt gao đem Bạo Hùng cho đè lại. Hừ. Thấy thế, Bạo Hùng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Lưu Ly cái ghế đập tới trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, trên sàn nhà một cái lan động, đem bị tông hổ thân thể xem như tấm mộc cản ở bên cạnh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cái ghế chân đứt gãy, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lưu Ly đôi kia lấy Bạo Hùng đập tới cái ghế sau cùng nện ở tông hổ trên lưng, tại lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. La sát, ngươi làm cái gì? Tông hổ chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, cổ họng ngòn ngọt, miệng bên trong có máu tươi rơi xuống, tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, Bạo Hùng lại là ở thời điểm này mượn cơ hội này hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực đem ngăn chặn. Hắn tông hổ thân thể dùng lực đi lên đẩy, đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào tông hổ trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tông hồ cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo tại Bạo Hùng một cước này, chi lực dưới bị chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên bàn hội nghị. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sàn nhà tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Bạo Hùng đem tông hồ đánh bay trong nháy mắt, hắn thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, né tránh đến một bên tránh thoát Lưu Ly có mạnh mẽ một cái đá ngang, khiến cho Lưu Ly đá ngang rơi vào cứng rắn trên sàn nhà, đem sàn nhà cho đánh rách tả tơi. Bạch, nhất kích không có kết quả. Lưu Ly trong mắt hàn quang lấp lóe, cùng một bên đứng dậy tông hổ giống như liệp báo đồng dạng đối Bạo Hùng cho phóng đi. Song phương đã treo lên tránh thức lửa cháy tới. Bất quá, Bạo Hùng lại là vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong, đem hai người gắt gao ngăn chặn. Đáng chết, thất sát hai người các ngươi nhanh lên. Chà chà khóe miệng vết máu. Tông Hổ nhìn về phía một bên theo Lôi Báo giao chiến thất sát hai người. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 2 phút đồng hồ, nghe vậy, thất sát cùng Tiêm Ca chăm miệng một lời đáp. Lôi Báo tại hai người bọn hắn tấn mãnh công kích phía dưới đã có tan tác chi thế. Đã kiên trì không bao lâu thời gian, Lôi Báo thân thể giống như linh xảo liệp báo trong đại sảnh vừa đi vừa về địa chớp động. Tránh né lấy thất sát cùng Tiêm Ca điên cuồng tiến công. Tại trên thực lực Lôi Báo đủ để theo Tiêm Ca tương đương. Thế nhưng là tại Tiêm Ca bên người lại thêm một cái thực lực không hề yếu thất sát. Cái này khiến Lôi Báo đối phó lộ ra cực kỳ cố hết sức. Có loại bó tay bó chân cảm giác. Chết đi. Đột nhiên, nguyên bản một mực duy trì bên trong nhanh tần suất công kích Tiêm Ca tại thời khắc này lại là. Trong lúc đó hơn nữa nhanh công kích tốc độ. Nhanh chóng rút ra đeo ở hông sắc bén dao găm đâm thẳng Lôi Báo ở ngực. Bạch, thất sát cũng là tại thời khắc này không để ý Lôi Báo công kích. Cứng rắn chịu Lôi Báo 2 quyền. Lấn người mà lên một tay lấy Lôi Báo thân thể ôm lấy. Khiến cho hắn không chút nào có thể trốn tránh Tiêm Ca cái này tất sát nhất kích. Thảo, Lôi Báo miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay bị thất sát ôm lấy căn bản là bất lực tránh thoát. Mắt thấy Tiêm Ca sắc bén kia dao găm đâm tới. Lôi Báo 2 chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái. Mượn trên mặt đất truyền đến lực phản chấn. Hắn 2 chân mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đối Tiêm Ca ở ngực đá vào. Nhanh đến cực điểm. Ầm, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Lôi Báo 2 chân mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt khác ở Tiêm Ca trên ngực. Lực lượng cường đại bạo phát trực tiếp đem hắn chấn động đến bay ngược mà ra. Chết. Tuy nhiên Tiêm Ca cũng là một cái nhân vật hung ác. Thân thể đang bị Lôi Báo đánh bay trong nháy mắt. Hắn nhanh như thiểm điện trong tay sắc bén dao găm quăng bay ra qua. Sắc bén dao găm vạch phá không khí mang theo một cỗ sát khí nồng nặc tại Lôi Báo kinh hãi trong ánh. Mắt trong nháy mắt đối bộ ngực hắn trái tim mãnh liệt bắn mà đến. Một khi hắn bị dao găm cho đâm trúng, như vậy trái tim của hắn đem bị dao găm cho xuyên thủng. Đáng chết, thấy thế, Lôi Báo trong mắt lóe lên một tia nồng đậm hàn quang. Cắn răng phía dưới 2 chân bỗng nhiên đạp một cái. Mượn cỗ này cự đại lực đạo, cưỡng ép đem mình bị thất sát gắt gao ôm lấy thân thể hướng về một bên chuyển rời. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Quần áo vỡ tan thân ảnh lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Lôi Báo từng có trốn tránh, sắc bén kia dao găm vẫn như cũ đâm vào đến bả vai hắn bên trong. Kịch liệt đau nhức tại Lôi Báo trái tim lan tràn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.